Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 50, bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết Nguyên Tiêu, kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, Lộ Trình Trình không quên việc Doãn Mạch đã hứa sẽ đi khám bệnh, chọn một ngày đẹp trời, dẫn Doãn Mạch đến Nhi Thiện Đường. Vì trước đó đã mô tả chi tiết về tình trạng của Doãn Mạch với Hoa Hồng Thâm, lần này đưa người đến, đối phương chắc chắn sẽ hiểu ngay. Lộ Trình Trình có chút sợ. Không dám trực tiếp dẫn Doãn Mạch đi theo lối tắt, mà đến Y Thiện Đường, sớm, lấy số rồi quay lại xe chờ. Doãn Mạch ngồi trong xe xem tài liệu, Lộ Trình Trình thì gối đầu lên đùi anh ngủ bù. Mùa xuân bắt đầu, thời tiết dần ấm lên, trong xe không bật điều hòa, để thông gió, cửa sổ hàng ghế trước mở hé một chút. Doãn Mạch sợ Lộ Trình Trình cảm lạnh, cởi áo khoác đắp lên người cậu. Ngoài cửa thỉnh thoảng có vài con chim không biết tên bay qua. Phát ra tiếng kêu. Chi chi, thanh niên nhắm mắt, rúc đầu vào lòng Doãn Mạch, bực bội lẩm bẩm. Ổn à, Doãn Mạch không nghe rõ cậu nói gì, đoán là lời phàn nàn, liền đặt tài liệu xuống. Để anh đóng cửa sổ, Lộ Trình Trình lắc đầu, ôm eo Doãn Mạch và nhanh chóng ngủ tiếp. Doãn Mạch buồn cười, không có tâm trạng xem tài liệu nữa, thu dọn mọi thứ vào túi, chuyên tâm ngắm nhìn người đang ngủ trong lòng mình. Lộ Trình Trình ngủ không yên. Nhất là vào ban đêm, luôn xoay chân lên người Doãn Mạch, còn liên tục rúc vào lòng anh, thậm chí còn dính hơn lúc tỉnh. Ban đầu Doãn Mạch không quen, thường bị cậu đánh thức. Nhưng gần đây, anh đã bắt đầu thích cảm giác được hoàn toàn tin tưởng này, thích mỗi sáng thức dậy, trong lòng đều có người đang thở đều đặn, khiến anh cảm thấy yên bình. May mà từ học kỳ trước Lộ Trình Trình đã xin ở ngoài ký túc xá, nếu không, khi khai giảng anh lại phải mất một thời gian để thích nghi lại. Hai người đến không sớm lắm, khi đến lượt đã gần trưa, Lộ Trình Trình cũng đã tỉnh, với tâm trạng lo lắng, dẫn Doãn Mạch xuống xe, vào y viện. Khi gần đến y viện, Doãn Mạch quay đầu lại hỏi. Em có điều gì giấu anh không? Từ sáng sớm Doãn Mạch đã thấy Lộ Trình Trình rất căng thẳng, ban đầu anh nghĩ là do phải đến bệnh viện, bản thân anh không thích bệnh viện, tưởng Lộ Trình Trình cũng vậy, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Dù hôm nay cả hai đến khám bệnh, nhưng đều không phải vấn đề lớn, không đáng để Lộ Trình Trình căng thẳng như vậy. Huống chi, dù là y viện này hay bác sĩ sắp khám đều là người Lộ Trình Trình quen. Theo lời của Triệu Văn Tân, Lộ Trình Trình từ nhỏ đã khám bác sĩ này, hai người như gia đình, đáng lẽ phải rất thoải mái mới đúng. À, không hẳn là giấu, chỉ là Lộ Trình Trình dừng bước, Doãn Mạch không hỏi thì thôi, vừa hỏi, cậu càng căng thẳng hơn. Thậm chí sinh ra một cảm giác như đang đưa Doãn Mạch gặp gia đình mình. Không giống như Lộ Diệc Diễm, Hoa Hồng Thâm dù sao cũng là bậc trưởng bối. Cậu không chắc ông có thể chấp nhận mối quan hệ của họ hay không. Doãn Mạch không thúc giục, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp. Lộ Trình Trình nhìn xung quanh những bệnh nhân khác, ghé tai Doãn Mạch, nhỏ giọng nói. Hoa Gia Gia thường phải gặp trực tiếp mới kê đơn. Trước đây anh không muốn đến, em đành phải nói với ông rằng anh là người em thích. Em muốn theo đuổi anh, nhờ ông giúp. Ông mới đồng ý kê đơn theo mô tả của em. Nói xong, tay cậu đỏ bừng, ngoài y viện, hệ thống gọi số đã thông báo đến lượt họ vào phòng khám. Cậu vẫn còn ngượng ngùng dừng lại tại chỗ. Doãn Mạch không ngờ lại như vậy, nhanh chóng hiểu ra. Vậy là em dẫn anh vào, ông sẽ biết mối quan hệ của chúng ta. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch vẫn bình tĩnh, kéo tay cậu trên ghế, an ủi. Không sao đâu, với tư cách là bậc trưởng bối nhìn cậu lớn lên, dù có không vui cũng sẽ đánh anh thôi. Ai ngờ Lộ Trình Trình nghe vậy càng lo lắng hơn, lập tức nói. Cũng không được đâu, Doãn Mạch thấy hai người cứ dây dưa như vậy chỉ khiến Lộ Trình Trình càng căng thẳng hơn, đành mở miệng. Thôi, vào thôi, họ đang giục rồi. Lộ Trình Trình vẫn lo lắng, nhưng hệ thống gọi số đã gọi đến lần thứ hai, không vào nữa sẽ qua số, cậu đành bước vào phòng khám. Hoa Hồng Thâm thấy cậu từ bên ngoài vào rất ngạc nhiên. Biết rằng, từ khi Lộ Trình Trình được Hoa Hồng Thâm yêu mến từ nhỏ, lần này đến chưa bao giờ phải xếp hàng. Không chỉ cậu, cả cha mẹ cậu cũng coi Hoa Hồng Thâm như trưởng bối. Hai gia đình còn đi lại với nhau trong dịp lễ Tết. Hoa Gia Gia, Lộ Trình Trình bước lên trước, tự giác đặt tay lên gối bắt mạch. Cháu đến tái khám, nhưng ánh mắt của Hoa Hồng Thâm đã truyền từ cậu sang Doãn Mạch, người đi cùng cậu vào phòng. Lại ngạc nhiên. Lộ Trình Trình căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau một lúc mới nhớ ra giới thiệu. Đây là Doãn Mạch, anh ấy cũng đến khám bệnh, là người cháu nói trước đây. Hoa Hồng Thâm bổ sung, lại hỏi, theo đuổi được rồi, vâng, đúng ạ. Cậu Trình Trình đỏ mặt, vừa gật đầu vừa quan sát sắc mặt của Hoa Hồng Thâm. Hoa Hồng Thâm không nói gì thêm, đặt ngón tay lên cổ tay cậu để bắt mạch, nhưng vài giây sau liền rút tay lại, liếc nhìn Doãn Mạch. Căng thẳng cái gì, ông có thể ăn thịt cậu ta sao? Không ạ, Lộ Trình Trình hít sâu một hơi, nhỏ giọng giải thích. Cháu sợ ông đuổi chúng cháu ra ngoài. Hoa Hồng Thâm cười một tiếng. Thôi đi, ông không phải là chưa thấy chuyện đời. Hàng chục năm trước có người còn dẫn con cái đến bảo ông chữa đồng tính luyến ái. Nhưng đây không phải là bệnh, bác sĩ làm sao chữa được. Hoa Gia Gia quá thấu hiểu. Lộ Trình Trình chân thành thốt lên. Giá mà ông là ông nội cháu thì tốt quá. Còn có thể giúp cậu thuyết phục cha mẹ. Hoa Hồng Thâm đã sống đến tuổi này, chuyện đời đã thấy hết, còn gì mà không thể chấp nhận. Ông thật sự thích Lộ Trình Trình, thấy hai người hợp nhau. Lộ Trình Trình nói muốn ông làm ông nội cậu, ông cũng thật sự coi cậu như cháu ruột. Chỉ là, ban đầu ông vui mừng đợi Lộ Trình Trình mang đến cháu dâu, cuối cùng lại là một người đàn ông, cảm xúc không tránh khỏi phức tạp. Doãn Mạch lúc này lên tiếng, kính cẩn nói, bác sĩ Hoa, mùa hè năm ngoái Trình Trình uống rượu bị dị ứng nghiêm trọng. Cháu muốn hỏi làm sao để xác định cậu ấy có bị dị ứng không? Hoa Hồng Thâm khẽ, hừ, một tiếng, nếu các cậu dễ dàng nhận ra, thì còn cần đến bác sĩ làm gì? Ông bắt mạch cho Lộ Trình Trình, sau một lúc không kiềm chế được lại mở miệng mắng. Mùa hè năm ngoái đã dị ứng, giờ mới nhớ đến chỗ tôi. Lộ Trình Trình biết mình sai, khoảng thời gian đó cậu thực sự rất buồn. Trở lại trường lại bận rộn nhiều việc, cũng không nghĩ đến Hoa Hồng Thâm. Thêm nữa cậu cũng sợ bị ông bắt mạch thì không giấu được điều gì. Hoa Hồng Thâm mắng xong lại quay sang mắng Doãn Mạch. Cậu ấy không đến, cậu cũng không biết sớm đưa cậu ấy đến. Lúc đó hai người còn chưa ở bên nhau. Lộ Trình Trình muốn giải thích thay Doãn Mạch, nhưng Doãn Mạch đã nói trước. Xin lỗi, là do cháu không chăm sóc tốt cho em ấy. Hoa Hồng Thâm rút tay lại, nhìn hai người một lượt. Không có vấn đề gì lớn, nhưng thể chất cậu ấy không tốt như trước. Lộ Trình Trình đành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết bận thi cử, áp lực lớn, thời gian gần đây đã khá hơn nhiều. Vẫn cần điều trị, Hoa Hồng Thâm kê đơn thuốc, Lộ Trình Trình vui vẻ nhận lấy, lại đẩy Doãn Mạch tới trước mặt ông. Hoa Gia Gia, ông xem cho anh ấy nữa. Doãn Mạch chưa từng khám bác sĩ đông y, bắt trước Lộ Trình Trình đặt tay lên gối bắt mạch. Hoa Hồng Thâm trước tiên lật mí mắt anh lên xem, sau đó mới bắt mạch, vừa hỏi. Thuốc tôi kê trước đó, cậu uống được nửa năm rồi chứ? Doãn Mạch chưa từng đến đây, trước giờ đều nhờ Triệu Văn Tân đến lấy thuốc. Hoa Hồng Thâm dù lớn tuổi nhưng trí nhớ tốt, biết Triệu Văn Tân là bạn của Lộ Trình Trình, đều lấy thuốc cho cùng một người. Vâng, cảm thấy thế nào? Doãn Mạch suy nghĩ một lúc, thành thật nói. Rất tốt, nửa năm nay vết thương cũ không còn đau khi trời mưa. Hoa Hồng Thâm gật đầu, rút tay lại, để tôi xem vết thương. Vết thương của Doãn Mạch ở lưng, ngồi xe lăn không tiện kiểm tra. Hoa Hồng Thâm liền bảo anh nằm sấp lên giường khám bệnh. Vì có Hoa Hồng Thâm ở đó, Doãn Mạch không để Lộ Trình Trình giúp, tự mình chống đỡ thân mình nằm sấp, kéo áo lên. Hoa Hồng Thâm ấn quanh vết sẹo, hỏi, vết thương xuyên qua, lần này Doãn Mạch do dự, quay đầu nói với Lộ Trình Trình. Trình Trình, em đi lấy thuốc của em trước đi. Lộ Trình Trình biết Doãn Mạch sợ mình đau lòng, nhưng lúc này cậu càng muốn hiểu rõ Doãn Mạch, biết tình trạng sức khỏe của anh, vì thế cậu lắc đầu, bước lên trước nắm tay Doãn Mạch đang thả lỏng bên giường. Thôi đi, đã ở bên nhau rồi còn gì phải giấu giếm. Hoa Hồng Thâm không chịu nổi cảnh này, phất tay, nói đi, khi bị tai nạn, cháu bị đẩy lên giải phân cách cây xanh, rào chắn đâm vào cơ thể, làm tổn thương xương và dây thần kinh. Hoa Hồng Thâm lại hỏi, đã tìm chuyên gia về thần kinh chưa? Họ nói sao? Doãn Mạch lại im lặng, vô thức nhìn về phía Lộ Trình Trình. Lần này Lộ Trình Trình không kìm được, thúc giục. Là người sẽ cùng anh đi đến cuối đời, em có quyền biết những điều này chứ? Doãn Mạch không định giấu Lộ Trình Trình, chỉ sợ cậu buồn, sau một lúc mới nói. Nửa năm cuối năm ngoái cháu đã làm một liệu trình điều trị vật lý. Kết quả không lý tưởng, vì khả năng chữa khỏi quá thấp. Bác sĩ tổng hợp đánh giá không khuyến nghị phẫu thuật. Nghe đến đây, chưa kịp để Hoa Hồng Thâm mở miệng, Lộ Trình Trình đã kinh ngạc nói. Nửa năm cuối năm ngoái, đó không phải là lúc họ chia tay, ngại Hoa Hồng Thâm, Lộ Trình Trình không nói tiếp, nhưng Hoa Hồng Thâm đã đại khái hiểu. Ồ, vậy nên lúc đó hai người không ở bên nhau. Doãn Mạch đã nói đến đây, cũng không còn gì phải giấu, thấp giọng nói. Cháu ban đầu định đánh cược, làm phẫu thuật, nếu có thể chữa khỏi thì sẽ theo đuổi Trình Trình. Thực ra, dù ca phẫu thuật chỉ có 1/2, thậm chí 1/3 tỷ lệ thành công, anh cũng muốn thử. Nhưng bác sĩ nói, chữa khỏi hoàn toàn chỉ tồn tại trong lý thuyết. Lộ Trình Trình biết Doãn Mạch từ chối mình là vì chân, nhưng không ngờ người đàn ông này từng ôm hy vọng như vậy để điều trị, rồi thất vọng quay về. Cậu không kìm được đỏ mắt, không muốn để Hoa Hồng Thâm và Doãn Mạch thấy, quay đầu lén lau nước mắt. Nếu có thời gian, tốt nhất vẫn nên tiến hành điều trị vật lý dài hạn, đến đây châm cứu và massage cũng được. Chủ yếu là duy trì thông suốt máu ở chi dưới và xung quanh vết thương, cố gắng tránh biến chứng. Hoa Hồng Thâm nói xong, nhìn hai người, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng đã có tình cảm, còn phải đợi chữa khỏi mới ở bên nhau. Kết quả làm cho cả hai đều gan khí uất kết, mất ngủ, thể chất giảm sút. Các cậu trẻ thật là, chỉ biết tự làm khổ mình. Lộ Trình Trình có người chống lưng, lúc này cũng không buồn nữa, hờn dỗi theo. Tự làm khổ mình, Doãn Mạch cười, lắc lắc tay bị đối phương nắm, nhẹ giọng nói. Sau này sẽ không nữa, cách chương.